Thư nữ tướng phủ, chương 10, Tả Tôn lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà vú, người cũng đi giúp mẫu thân đi, Điệp Nhi xem mẫu thân thân mình đơn bạc, đừng để nàng phải mệt mỏi mới mộng. Điệp cười nhàn nhạt nói, giọng điệu thản nhiên bao hàm một cỗ khí thế không cho phép cự tuyệt, lại không làm cho người ta cảm thấy cả vú lấp miệng em, không khiến người ta phải chán ghét. Cố mẹ vui mừng lau nước mắt cười nói. Vâng, lão nô nghe lời tiểu thư, lão nô liền đi giúp tam di nương, tiểu thư an tâm nghỉ tạm đi. Đợi cố mẹ đi rồi, Liên Nhi lập tức khẩn trương hỏi. Tiểu thư, ngươi thật sự mất trí nhớ sao? Nghe vậy, Mộng Điệp không nói, chỉ thấy nàng cặp mắt kia nguyên bản sạch sẽ trong suốt lại trở nên thâm thúy phức tạp đứng lên, cùng với thiếu nữ đơn thuần không dành thế sự lúc nãy hoàn toàn là hai người khác nhau, Liên Nhi nhìn thấy mà sững sờ. Mộng Điệp thấy vậy giơ lên một chút ý cười không rõ hàm xúc nói. Tiểu thư nhà ngươi làm sao có thể yếu ớt như vậy? Liên Nhi trợn tròn mắt lắp bắp nói. Kia tiểu thư ngươi vì sao lại? Vì sao muốn giả mất trí nhớ? Nếu ta bỗng nhiên khôi phục bình thường, kia khó tránh khỏi bị người nghi kỵ, nay ta ở trước mắt bao người ngã bị thương đầu óc, tuy nói va chạm này có thể đem ngu ngốc ngã trở lại bình thường xác thực có chút gượng ép, bất quá trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, ta ở dưới mí mắt mọi người ngã bị thương, lại ở dưới mí mắt các ngươi thanh tỉnh, mọi người muốn không tin cũng khó, cho dù có người nghi kỵ cũng không tìm được gì. Hơn nữa trí nhớ của ta vốn có chút mơ hồ, có chút này nọ đã muốn nhớ không rõ, còn không bằng mượn cơ hội này giả bộ mất trí nhớ, như vậy ta chính là hoàn toàn mới Vũ Mộng Điệp. Mộng Điệp nằm ở trên giường thản nhiên nói, khi nói xong một lời cuối cùng, con ngươi đen hắc thâm thúy dần hiện ra một chút ánh sáng ngọc chói mắt quang mang, giống như một viên minh châu bị vùi dưới lớp cát bắt đầu ẩn ẩn nở rộ ra chính mình quang mang. Kỳ thật nguyên bản nàng không tính bại lộ sớm, nhưng lúc nhìn đến Tam Di Nương một khắc kia, nàng liền lập tức cải biến kế hoạch của chính mình, nàng phải bảo vệ nữ nhân có bộ dạng cùng mẹ nàng giống nhau như đúc kia, vô luận phải trả giá gì. Vốn nàng còn đang suy nghĩ tìm cơ hội thích hợp, không nghĩ tới Lý Thị nhưng thật ra giúp nàng một cái đại ân, tuy nói không duyên cớ đã trúng một cái tát là rất đau, bất quá không quan hệ, món nợ này ngày sau nàng lại tính. Liên Nhi, chuyện này chỉ có ngươi với ta biết, những người khác cho dù là Tam Di Nương cũng không có thể nói, biết không? Như trước thản nhiên giọng điệu, không có một tia cảm xúc dao động, lại bình tĩnh khiến lòng người tuân lệnh, kia cỗ khí thế uy nghiêm không cho phép kháng cự quanh quẩn ở Liên Nhi trong lòng, làm cho nàng không hiểu sao không thể dậy nổi lòng phản kháng. Giờ phút này, nàng mới chính thức ý thức được trước mắt này quen thuộc mà lại xa lạ tiểu thư đã muốn không giống với trước, nàng có dự cảm tiểu thư ngày sau nhất định trở thành người đứng ở trên cao, mà nàng nếu muốn sống tốt kia liền tuyệt không thể phản bội tiểu thư. Tiểu thư yên tâm, Liên Nhi mặc dù không đọc qua sách nhưng là hiểu được chữ Trung, viết như thế nào, Liên Nhi cả đời này chính là Liên Nhi của tiểu thư. Nghe vậy, Mộng Điệp vừa lòng nở nụ cười, không có lời thề trung thành đầy trời phi vũ hoa mỹ nguyện, lại nói ra lời nói nàng muốn nghe nhất, so sánh với mấy lời thề ba hoa trích chòe, như vậy ngôn ngữ chất phác mà lại chân thành mới là bền vững dài lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt trong đầu truyền đến một trận tà tự ý cười nói. Nhà đầu, nhìn ngươi tuổi không lớn nhưng nội tâm không hề nhỏ, thực hợp khẩu vị của lão nhân gia của ta a. Mộng Điệp cả kinh, mâu quang xẹt qua Liên Nhi, lại thấy nàng thản nhiên như là không nghe thấy, nhưng là nàng rõ ràng tinh tường cảm giác được kia thanh âm cũng không phải ảo giác. Chẳng lẽ đây là truyền âm nhập mật trong truyền thuyết, cao thủ, đây là cảm giác thứ nhất của Mộng Điệp, chỉ bằng người này có thể ở tướng phủ qua lại tự nhiên mà không bị phát giác, càng là tuyệt đỉnh cao thủ trong truyền thuyết mới có thể truyền âm nhập mật. Suy nghĩ một lát, Mộng Điệp liền có chủ ý, giả bộ mệt mỏi đối với Liên Nhi nói. Người trước đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Là, nô tỳ cáo lui. Liên Nhi nghe vậy không hề suy nghĩ gì, thực dịu ngoan lui ra ngoài. Không biết tiền bối đại giá quang lâm, thỉnh xin hiện thân để cho vãn bối được thấy. Mộng Điệp đối với không khí cung kính nói, nàng là cuồng vọng, nhưng là nàng có tự mình hiểu lấy, đối mặt như vậy tuyệt đỉnh cao thủ chỉ có tôn kính. Quan trọng nhất là, nàng có thể cảm giác được người này đối nàng không có ác ý, nếu không cho dù là cá chết lưới rách nàng cũng tuyệt đối không cung kính như vậy. Ha ha ha ha nha đầu, ngươi thực thông minh thức thời. Cùng với già nua lại trung khí 10 phần tiếng cười, một thân màu đen trường bào đầu bạc lão ông bỗng chốc xuất hiện ở tại trong phòng. Người này đầu bạc lông mi trắng, râu cũng bạc trắng, hé ra khuôn mặt thấu hiểu hồng trần tràn đầy nếp nhăn, nhưng là khóe miệng ta cười lại phá hủy mất cảm giác tiên phong đạo cốt không hợp với bề ngoài của hắn. Tuy là như thế, nhưng Mộng Điệp cũng không chán ghét hắn, bởi vì hắn nhìn qua mặc dù không giống người tốt, thậm chí có loại tàn định cảm giác, nhưng trong ánh mắt của hắn lại không có thần sắc đáng khinh âm hiểm, thời điểm nhìn Mộng Điệp cũng chỉ là nháy mắt kinh diễm, lập tức liền hóa thành thưởng thức, đáy mắt còn có nhẹ nhẹ tinh quang hiện lên. xin hỏi tiền bối là người phương nào, đến tướng phủ có mục đích gì? Mộng Điệp không kiêu ngạo không xiểm nịnh hỏi, lúc nhìn hắn trong ánh mắt không có một tia khiếp đảm sợ hãi, kia thong dong bình tĩnh thần sắc càng thêm làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, tuyệt không giống như nữ tử được dưỡng ở khuê phòng. Lão nhân gia ta danh xưng Tà Tôn. Mộng Điệp chú ý tới Tà Tôn thời điểm nói những lời này đáy mắt rất nhanh hiện lên một chút châm chọc, trong lòng không khỏi đối với hắn càng thêm tò mò. Tà Tôn, nghe danh hào nhưng thật ra cùng hắn rất xứng, phỏng chừng này. Quang Vinh, danh hào hẳn là được mấy người gọi là nhân sĩ chính phái tặng cho đi. Từ xưa đến nay chính tà bất lưỡng lập, chẳng qua rốt cuộc như thế nào là chính, như thế nào là tà, lại có ai nói rõ được. Chẳng lẽ làm việc tác phong quái đản một chút chính là tà phái sao? Nghĩ vậy nhi, Mộng Điệp không khỏi cười nhạo lên, chào phúng ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Thấy vậy, Tà Tôn ánh mắt chợt lạnh như băng lên, mâu trung thần sắc thất vọng chợt lóe lướt qua, vốn tưởng rằng tìm được một người thú vị, không nghĩ tới nàng nhưng lại cũng cùng những người gọi là chính phái giống nhau. Vì thế cười lạnh nói, thật là to gan, ngươi có biết ta muốn giết ngươi đơn giản giống bóp chết một con kiến. Nghe vậy, Mộng Điệp cũng không e ngại, cười nhạt nói. Ta cũng không phải cười ngươi. Vậy ngươi cười cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà Tôn nhíu mày hỏi, hắn như thế nào cảm giác giống như nhìn không thấu thiếu nữ 10 tuổi trước mắt này. Quái lạ, ta chỉ là ở cười đám người suốt ngày ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, rõ ràng chính mình thực sơ bẩn, lại còn càng muốn tự xưng là chính nghĩa, không biết ở trong mắt người sáng suốt, bọn họ lại chỉ như lũ khỉ nhảy nhót. Dứt lời, Tà Tôn giật mình sừng sốt, lập tức thoải mái cười phá lên, đối Mộng Điệp tán thưởng cũng càng phát ra nồng hậu. Hắn chính là ngẫu nhiên dạo chơi đến đây, cũng không nghĩ tới lại đụng phải trò hay trong tiểu viện nhỏ này, từ đầu đến cuối hắn đều tránh ở chỗ tối xem diễn, vừa mới bắt đầu chính là cảm thấy nàng có chút tiểu thông minh, tác phong làm việc cũng thực hợp khẩu vị của hắn, sau lại cẩn thận đánh giá mới phát hiện nha đầu kia căn cốt thật tốt, là kỳ tài luyện võ hiếm có, vì thế liền nhìn nhiều hơn một chút. Không nghĩ tới này thử một lần thăm dò xuống dưới mới phát hiện, nha đầu kia không chỉ có đầu óc thông minh, tính tình cũng hợp hắn khẩu vị, liền ngay cả thái độ khinh thường đối với chính phái cũng rất hợp ý hắn. Nha đầu, ngươi có nguyện ý bái lão nhân ta làm sư phụ? Tà Tôn ý cười trong suốt hỏi, trong lòng lại có chút không yên, sống lâu như vậy lần đầu có cảm giác lo được lo mất. Như vậy một cái hiếm có kỳ tài luyện võ, hơn nữa lại rất hợp hắn khẩu vị, nếu không thể thu làm đồ đệ vậy thật sự rất đáng tiếc. Cách chương.